Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, đó là thần khí. Cầm qua ban thưởng dạ sắc không có ngoài ý muốn thăng cấp đến level 38. Sau đó hắn trực tiếp xoa quyển trục về thành, mà đào binh cũng bởi vì dạ sắc rời đi, bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Về phần phía dưới những cái kia người chơi bình thường nghĩ như thế nào việc này, cũng không phải là hắn quan tâm. Dạ sắc thẳng đến phòng đấu giá, sau đó lục soát Lam Xà Chi Huyết tin tức. Nguyệt Ảnh Hàn Sương chỉ nói cho hắn xuất hiện một phần, nhưng không cho hắn mua lại. Ngoạn tào, 100.000 kim tệ. Người sách chớ muốn kim tệ muốn điên rồi a. Khó trách Nguyệt Nhi không có thay ta mua lại. Dạ sắc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lam Xà Chi Huyết. Phía sau kim tệ, hắn đếm nhiều lần một phía sau không? Đích thật là 5 cái không không nhìn lầm. A, ngươi đây là đem ta làm thổ hào oan đại đầu a. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đóng lại giao diện. 100.000 kim tệ yêu ai muốn ai muốn. Hắn không tin thứ này cũng chỉ có một phần không thành. Thời gian còn có thật nhiều chơi, khó nói cả cái trò chơi bên trong chỉ có một phần Lam Xà Chi Huyết. Lam Xà Chi Huyết, từ Lam Linh Xà trên thân lấy ra đặc thù vật liệu. Bởi vì nó không có mắt nguyên nhân, cho nên đối huyễn cảnh có cực lớn bài trừ hiệu quả. Dạ sắc ngược lại là cũng không có thái sinh khí. Hắn kỳ thật có dự cảm khả năng sẽ có, may mắn, người chơi. Nhờ vào đó hố hắn một bút, chỉ là không nghĩ tới hội hố thành dạng này, khả năng bởi vì hắn lúc trước bán chìa khóa sự tình. Các người chơi liền biết dạ sắc người này, có tiền, kim tệ rất nhiều rất nhiều, nếu không vào phó bản đi, còn có thời gian, dạ sắc lẩm bẩm một câu, ngược lại chuẩn bị tiến về phó bản khu luyện một chút cấp. Level 38 còn chưa đủ dùng. Bất Minh Bi Phong đã level 48. Tiểu tử, vật liệu thu thập đủ không có. Cổ đặc xuất quỷ nhập thần. Lại từ dạ sắc phía sau xông ra. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có, còn kém Lam Xà Chi Huyết. Treo tại phòng đấu giá ngược lại là có một phần. Nhưng là quá mắc, dạ sắc đối cổ đặc loại này ưa thích từ phía sau lưng xuất hiện phương thức đá. Tập mãi thành thói quen, không có gì tốt kinh ngạc, màu trắng cầu vồng ngươi cũng đã nhận được. Cổ đặc ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ còn mang theo một vẻ vui mừng. Đúng, 96 độ sinh mệnh chi thủy. Ha ha, lấy ra, đem vật liệu đều cho ta. Cổ đặc đem bàn tay đến dạ sắc trước mặt nói, làm sao, ngươi muốn thay ta mua Lam Xà Chi Huyết? Quá cảm tạ, dạ sắc hơi sững sờ, sau đó lập tức đem thu thập tốt vật liệu đưa cho cổ đặc. Lão nhân này cùng Long Hoàng kéo quan hệ người, cũng không quan tâm 100.000 kim tệ a. Cổ đặc tiếp nhận các loại vật liệu về sau, đem ngoại trừ màu trắng cầu vồng bên ngoài vật liệu đều thu vào. Sau đó móc ra một bình trong suốt sắc dược tề trực tiếp ném cho dạ sắc. Lấy được. Liền một bình, ta thời gian đang gấp có thể muốn sớm rời đi. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được chân thực dược tề nhân một chân thực dược tề. Nhìn xuyên hư vô, thẳng về bản nguyên, sử dụng sau tự động phát động huyễn cảnh tràng cảnh bên trong mấu chốt manh mối. Tiếp tục thời gian là một trời, dạ sắc sững sờ nhìn lấy trong tay chân thực dược tề. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, không nói trước Lam Xà Chi Huyết ngươi không có mua, ngươi sách chớ tối thiểu làm cái quá trình luyện chế làm dáng một chút a. Cứ như vậy tiện tay móc ra, lão đầu, ngươi nhà lại có thành phẩm, cái kia còn để cho ta thu thập cái quỷ vật liệu a. Dạ sắc ngữ khí có chút oán hận, không nói trước hắn vì thế hao tốn bao nhiêu kim tệ. Liền là bị ma tộc oanh sát một lần liền đủ khó chịu. Nói nhảm, Dược tề này là ta nghiên cứu ra tới, có thành tựu phẩm rất kỳ quái sao? Ta đây là khảo nghiệm ngươi. Cổ Đặc Khinh Thường nhìn Dạ Sắc một chút, hắn làm thật thực dược tề nghiên cứu phát minh người. Lưu một phần là chuyện rất bình thường tốt a. Ếch, nói thì nói như thế không giả. Ngươi đừng nói cho phần của ta màu trắng cầu vồng. Ta muốn uống, nhưng là ta thật không qua 96 độ sinh mệnh chi thủy. Cổ Đặc thanh âm bên trong, thế mà rất có hai điểm hùng hồn bộ dáng. Gõ bên trong sao? Dạ Sắc không lưu tình chút nào giơ lên ngón tay giữa. Chàng trai đừng như thế tức giận nha. Đến, theo giúp ta cùng một chỗ nếm thử cái này màu trắng cầu vồng. Cổ Đặc cười híp mắt. Hắn đối loại rượu này ngấp nghé đã lâu, nhưng bất đắc dĩ Âu Linh tửu quán lão bản không thông tình, liền là không cho hắn. Chính ngươi uống đi, ta có việc muốn nói với ngươi. Dạ Sắc bày xua tay cho biết cự tuyệt. Hai người tới trong một cái phòng. Cổ Đặc từ nơi hẻo lánh lấy ra một cái ly đế cao, đem màu trắng cầu vồng đổ đi vào. Lúc đầu là màu ngà sữa cùng sữa bò, sau đó mỗi một phút đều hội tiến hành một loại màu sắc biến hóa. Mỗi một lần biến hóa khẩu vị cũng biết biến hóa. Nói đi, chuyện gì? Cổ Đặc rất là hài lòng màu trắng cầu vồng cảm giác. Trực tiếp ngồi xuống một cái bàn khác, liền sợ Dạ Sắc đoạt rượu của hắn uống. Ngươi biết cái gì là nguyên thạch a? Dạ Sắc vẻ mặt nghi hoặc. Có thể làm cho hai cái cao giai ma tộc tự mình lấy đồ vật, tất nhiên có chút phi phàm tác dụng. Khục tương đương, Cổ Đặc sặc miệng bên trong rượu trực tiếp phun tới. Thậm chí bởi vì động tác biên độ quá lớn dẫn đến chén rượu bên trong màu trắng cầu vồng lãng phí một nửa. Ngươi từ nơi nào biết đến thứ này? Cổ Đặc rượu cũng không uống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Tựa hồ cảm thấy hắn không nên biết, ta đang tìm Lam Xà chi huyết thời điểm, gặp hai cái cao giai ma tộc, bọn hắn tại thâm thúy quặng mỏ chỗ sâu, lấy đi một viên nguyên thạch lục. Dạ Sắc nhíu mày, có thể làm cho Cổ Đặc đều thất thố đồ vật, có vẻ như thật rất nghiêm trọng a. Ngươi nói bị ma tộc lấy đi một viên, Cổ Đặc không có cảm giác đến. Thanh âm của mình thế mà mang tới vẻ run rẩy. Đúng, Dạ Sắc nặng nề gật đầu. Nguy rồi, tương đương phiền phức lớn rồi. Vật kia thế mà sẽ ở thâm thúy trong hầm mỏ có một viên. Cổ Đặc nhìn thoáng qua trên bàn rượu ngon, đột nhiên cũng đã mất đi tiếp tục nhấm nháp hứng thú. Tùy ý màu trắng cầu vồng theo thời gian trôi qua, biến thành một bình trắng nước. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói, nhất thích hợp ngươi trang bị a? Tinh thần bi thán, không, không phải cái này, hướng phía trước một điểm. Cổ Đặc lắc đầu, hướng phía trước một điểm, thích hợp nhất ta liền là thần khí. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, khó nói cái kia đồ bỏ nguyên thạch lại là thần khí. Cái này sao có thể, đây không phải là thần linh trang bị a? Làm sao hội chạy đến thâm thúy trong động mỏ đi? Nguyên thạch tổng 7 viên, 4 khỏa tại tứ đại tộc nơi đó. Không tính ngươi nói bị ma tộc lấy đi viên kia, còn có 2 viên ở trên thân thể ngươi. A, làm sao lại một viên? Nửa câu sau Cổ Đặc là thấp giọng nói. Dạ Sắc không có nghe rõ. Mỗi một khỏa nguyên thạch đều có tác dụng đặc biệt, có cổ tịch ghi chép. Cái này 7 viên nguyên thạch có thể tổ hợp thành một kiện đặc thù thần khí trang bị. Đương nhiên đây là truyền thuyết, tính chân thực không biết, nhưng là ta cảm thấy tỷ lệ cực cao. Ta phải đi, sớm một chút đi gặp Vân Hành. Đây là đại sự, về sau ma tộc khẳng định sẽ không như thế yên tĩnh. Cổ Đặc sắc mặt cực kỳ nặng nề, không lo được tiếp tục cùng Dạ Sắc nói chuyện phiếm vô nghĩa. Bắt đầu muốn thu dọn đồ đạc đi gặp Long Hoàng. Đúng, tại ngươi rời đi Mạc Thành lúc, đi sân khấu thú nhân tiểu cô nương nơi đó. Nơi đó có ta để lại cho ngươi đồ vật. Cáo từ, lập tức tại Dạ Sắc ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cổ Đặc trực tiếp thông qua trên tay chiếc nhẫn, khắc họa một cái truyền tống trận, sau đó bước vào trực tiếp biến mất. Ngoạn tàu, người nhà nói xong long tộc tới đón đây này. Long đây, long đây, ta còn muốn nhìn một chút long đó ha. Người long đây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.